Chư Thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 44, tên phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Hồng nổi lĩnh vực lên, còn đệ tử Xích Viêm Môn 8 người còn lại cũng như thế nổi lĩnh vực lên Tử La và Đàm Khải ra lĩnh vực trước. Xong lĩnh vực Viêm Môn Cửu Long, xuất hiện 9 con rồng lên tỏa ra khí nóng cực mạnh. Sau đó 6 người còn lại ra theo, lĩnh vực Viêm Dương Toái, lĩnh vực Hỏa Nhật Liệt, lĩnh vực Nhật Dương Viêm, lĩnh vực Dương Hỏa Viêm, lĩnh vực Viêm Nhật Lệ, lĩnh vực Cực Nhật Hỏa Lệ. Cứ thế chồng áp đầy lĩnh vực hỏa nguyên tố cả ra khiến mọi thứ bốc hơi nhanh chóng, người thú điển đều gào thét lên. Các ngươi làm vậy cũng hại quân ta đấy, ai kêu các ngươi quá yếu. Khuynh Thành theo tín hiệu chốc lát tạo ra lĩnh vực khắc lại 3/9 lĩnh vực nguyên tố hỏa. Lĩnh vực Ái Thế Băng Vũ, bên Đại Vũ Tông thì ít người có nguyên tố khắc hệ hỏa hơn nhưng Kiếm Môn lại có thêm 3 người mang nguyên tố thủy. Là đội 3 Kiếm Môn Ngũ Quang, Xuân Phát, Hải Phá. Lĩnh vực Kiếm Thủy Chi Đạo, lĩnh vực Thủy Long Dương Kiếm, lĩnh vực Thủy Chi Kiếm Quyết, thêm 3 người lĩnh vực hệ thủy chỉ được khắc 7/9 lĩnh vực, cho dù thế cũng không sao, Phương Khánh và Trần Tùng sẽ lo phần đấy, còn đâu sẽ đánh với thú điển và trận pháp môn. 8 người Xích Viêm Môn liền bao vây Phương Khánh và Trần Tùng, nhưng hai người không lo lắng gì cả rồi ra chiêu. Đao Pháp Thập Long Quyết, Phong Kiếm Phong Lưu Cửu Kiếm Quyết. Hai chiêu này liền đánh trọng thương về Xích Viêm Môn 3 người khiến chúng hấp hối. 5 người còn lại sắc mặt biến dị cả đi. Một người trong đó nói. Đừng lo, chiêu vừa rồi của hai tên đấy chắc hẳn tiêu hao không ít mà chúng ta đông và mạnh hơn hắn. Đúng thế, cùng nhau lên. 5 người cùng ra chiêu đánh về Phương Khánh và Trần Tùng nhưng được hai người khác đỡ chiêu khiến 5 tên Xích Viêm Môn lùi lại. Lãnh Mang vào Lãng Khuyết. Thêm hai bọn ta vào đánh với các ngươi nhé. Cả 4 người lao lên đánh chiêu về đệ tử Xích Viêm Môn. Lúc này Lục Trần bị đánh lùi lại, sau đó quay lại nhìn thế cục trận nói. Đáng ghét thế mà lại thua bọn hắn, nếu không có Kiếm Môn giúp đỡ các ngươi đừng hòng sống. Trần Hàn cười lên nói, bất quá không có Kiếm Môn bọn ta vẫn còn át chủ bài khác. Cầm kiếm đánh một đòn vào Lục Trần, kiếm quyết phá thiên, nhục thể hắn cưỡng cáp hơn nên đòn vừa rồi khiến hắn bay ra xa. Hắn hét lớn. Sao có thế, pháp trận rõ ràng đã lập mà ngươi vẫn mạnh như vậy? Trần Hàn đạp mạnh xuống đất khiến mặt đất rung chuyển cả lên rồi khiến trận pháp tan đi rồi nói. Ngươi nói trận pháp kém cỏi này sao? Lục Trần nhìn thấy rồi nói. Không thể nào, rõ ràng là trận cấp 5 mà. Trần Hàn nhìn hắn rồi nói. Đúng vậy là trận cấp 5 nhưng mà lỗ hổng quá nhiều. Lục Trần tức giận hét. Đáng ghét, nếu vậy thì Vũ Hồng ra chiêu đấy đi. Vũ Hồng nghe thì giật mình rồi gật đầu. Lục Trần và Vũ Hồng đều nộ bạo khí cả ra. Tên Vũ Hồng xuất hiện thành một tên áo giáp đỏ quanh khắp người, lửa nổi hai bên vai, tay phải cầm kiếm lửa lên. Còn Lục Trần giống Vũ Hồng nhưng nổi lửa xanh lên và tay cầm liềm sắc bén cả lên. Vũ Hồng khí thế hùng hực, Nguyên Anh thất tầng và Lục Trần thì Nguyên Anh bát tầng sơ giai. Trần Hàn đã biết tên Vũ Hồng kia sẽ có át chủ bài nhưng tên Lục Trần sẽ có, nhưng nhìn nó quen như là từng gặp ở đâu kiếp trước, nhưng không rõ khiến Trần Hàn thêm tức giận. Cái liềm đó như đã từng gặp ở đâu trước đây khiến hắn không rõ, nhưng nhìn thấy lại thêm căm phẫn. Trần Hàn nhìn qua rồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thánh Quang ngươi lùi lại đi, ta đối phó được ngươi hãy phụ trách bên ngoài, hẹn gặp lại. Nói xong đẩy Thánh Quang ra ngoài rồi mở kết giới lên. Bên ngoài nhìn vào thì chả thấy gì bên trong nên Trần Hàn sẽ lộ át chủ bài. Vũ Hồng cảm thấy khó chịu rồi nhắc nhở Lục Trần. Huynh cẩn thận, tên này định ra át chủ bài. Cả hai điềm tĩnh và thủ thế. Trần Hàn lên tiếng hỏi. Ngoài hai ngươi ra thì ai còn có thể bật hình dạng này nữa, mà từ đâu các ngươi biết? Trần Hàn nghi hoặc, có người trùng sinh giống như mình quay về cho công pháp như vậy. Lục Trần hoài nghi, hắn hỏi rồi nói. Nói ngươi biết cũng chả sao. Công pháp này được tông chủ chúng ta cho, thế nhưng 10 người đệ tử đi thi chỉ có 2 bọn ta mới khống chế được. Trần Hàn thêm phán đoán nói, tông chủ các ngươi tên gì và tu vi thế nào? Lục Trần cười hả hê rồi nói, sao ngươi muốn công pháp này a? Nếu ngươi muốn gia nhập thì ta sẽ nói cho tông chủ chúng ta tên Minh Vương Tử, còn tu vi có lẽ sắp tới đột phá lên thần hồn. Trần Hàn nghe tên trong lòng sừng sốt, cái tên này thêm công pháp này là hắn không sai. Tên phản bội chó chết này. Mặt Trần Hàn thêm tức giận cả lên thế nhưng lại hạ xuống, bởi vì không nên để bại lộ ở đây. Trần Hàn nhìn qua hai bọn hắn rồi cười lên, thứ mình cần là long hồn mạch mà tên kia sẽ đoạt long hồn từ bọn hắn khiến hắn tu vi lên thần hồn. Lục Trần và Vũ Hồng vẫn như thế thủ thế cảnh giác Trần Hàn, bỗng nghe câu từ Trần Hàn rồi ngạc nhiên sửng sốt. Các ngươi có thể chia sẻ cho ta biết thứ được gọi là long hồn mạch không, ta có thể giúp các ngươi. Lục Trần và Vũ Hồng thêm cảnh giác, hắn nói. Người đừng hòng, nếu đã biết thì nên chết thôi, mà bọn ta đã có thể giải mã trận pháp nhờ tông môn trận pháp rồi. Trần Hàn cười khinh bỉ nói, người vừa nãy cũng thấy bọn hắn học nghệ không thông a, liền trận cấp 5 vừa này liền nhiều lỗ hỏng thế, bị ta dặm chân một cái liền bể sao. Ta khác với chúng các ngươi, có thể xem kết giới này của ta a. Lục Trần không tin liền nói. Vũ Hồng, ngươi đi xem xét thử ra ngoài được không, thử phá trận xem. Tên Vũ Hồng nghe xong thì gật đầu quay qua phá trận, thế nhưng không một vết xước. Trần Hàn ra tảng đá cao ngồi xuống và nói, một tháng các ngươi phá cũng chả ra nổi, có lẽ tu vi nguyên thần liền một tháng phá được đi. Lục Trần và Vũ Hồng nghe xong không tin mấy, liền dùng một chiêu phá trận, thế nhưng vẫn như cũ không một vết xước. Lục Trần tức giận hét lên, không phá được, liền giết chết ngươi là xong trận pháp, liền biến mất đi. Trần Hàn vẫn ung dung ngồi nói, giết ta cũng thế, trận pháp vẫn còn, có khi ta chết xong trận pháp co lại dần dần ép chết các ngươi. Ta bảo rồi, ta có thể giúp các ngươi mở trận pháp lấy long hồn mạch mà, các ngươi chia sẻ cho ta 1/3 thế nào. Lục Trần và Vũ Hồng nhìn nhau chán nản nói với nhau. Sư huynh à, chúng ta bật hình dạng này rồi vẫn không đánh lại hắn, chi bằng chúng ta lấy long hồn mạch tăng tu vi lên mạnh lên rồi chiến với hắn. Lục Trần nói, nếu hắn có 1/2 mà ta được 2 mà hắn hấp thu xong rồi chúng ta cũng chết. Chi bằng giúp hắn xong rồi ra ngoài báo trưởng lão trên đường tập kích lấy lại. Vũ Hồng gật đầu ý kiến rồi quay sang nói. Được, ký thỏa thuận linh hồn đi, chỉ cần ngươi giúp chúng ta mở trận bọn ta sẽ cho ngươi 1/2 không giao chiến trong lúc lấy ý của ngươi như thế nào. Trần Hàn nhìn qua biết ý đồ bọn hắn, chỉ cần xong giải đấu liền trừ khử mình bên ngoài nên giả bộ đồng ý nói. Được, hai bên hợp tác vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười thầm trong lòng, cách chương.